Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Hứa Chiết phản kích. Tiểu Mã Ca đơn giản muốn chọc giận nổ. Mặc dù biết rõ loại này từ truyền thông báo cáo ra tin tức có độ tin cậy rất thấp. Rất nhiều chuyện đều hướng lớn thổi. Tỷ như nói Hứa Chiết tại tiết mục cuối năm đầu nhập tiếp cận 2 ước dạng này. Chính là vì thu hoạch được cao hơn chú ý độ. Nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì cũng dám thổi. Có một số việc vẫn là sẽ điều tra một phen lại nói. Tỷ như Hứa Chiết là Tân Lãng Microblogging cổ đông. Điểm ấy Tiểu Mã Ca liền không biết rõ. Bất quá đã đối phương nói ra. Như vậy khả năng vẫn là rất lớn. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì Hứa Chiết vừa mới bắt đầu nhìn thấy tự mình trong nháy mắt kia. Sẽ cùng tự mình nói lời cảm tạ. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Hứa Chiết biểu lộ rất không thích hợp. Có loại trong lòng kìm nén hỏng ý tứ. Thế nhưng là sau đó Hứa Chiết một phen đem hắn lực chú ý cho rời đi. Cũng không có hướng xâm nhập muốn. Nhưng là bây giờ thấy cái này tin tức. Hắn trong nháy mắt liền lĩnh hội Hứa Chiết lúc ấy ý tứ. Hứa Chiết là tại cảm tạ mình dùng tiền cho hắn đánh quảng cáo. Chim cánh cụt tại Tân Phòng, cái này tiểu phẩm bên trên. Thế nhưng là tài trợ chỉnh một chút 2.000 vạn. Kết quả bởi vì nói không rõ. Vậy mà nhường rất nhiều người cho rằng là Tân Lãng Microblogging đánh quảng cáo. Nếu là đổi hắn lời nói. Hắn cũng phải nói lời cảm tạ một câu. Dù sao cái này không chỉ là 2.610.000 vạn sự tình. Mà là tại nhân dân cả nước trước lộ mặt. Bất chấp quản Hứa Chiết sự tình. Mã Họa đằng mặt đen lên. Đối đưa cho tự mình điện thoại cao tầng hỏi. Lão Triệu, ngươi là bộ tuyên truyền đầu. Tuyên truyền phương diện một mực về ngươi quản. Hiện tại ngươi giải thích cho ta một cái. Đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân nhường nhóm chúng ta cái này 2.000 vạn cơ hồ đổ xuống sông xuống biển. Số 1 diễn truyền bá trong sảnh mở ra hơi ấm, nhưng nhiệt độ xác thực không cao. Chính là cảm giác được thoải mái dễ chịu lại không cảm thấy khô nóng trình độ. Nhưng Lão Triệu đối mặt Tiểu Mã Ca tra hỏi, trên trán cũng không ngừng xuất hiện mồ hôi. Tùy tiện dùng tay áo lau một cái, Lão Triệu bối rối trả lời, Mã Tổng, không phải ta Lão Triệu trốn tránh trách nhiệm, mà là trước đó tất cả mọi người không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại này tình huống a. Năm ngoái Forbes mặc dù bởi vì tài trợ duyên cớ mà nhãn hiệu lực ảnh hưởng phóng đại, nhưng cùng lúc bởi vì nói thẳng ra tên công ty, mà nhường năm ngoái tiết mục cuối năm đạo diễn tổ nhận phía trên phê bình. Cho nên năm nay tình huống trực tiếp đổi. Chúng ta chỉ có tài trợ quyền. Tài trợ về sau cũng sẽ đạt được tương ứng kim ngạch tuyên truyền. Nhưng cụ thể làm sao tuyên truyền cũng không phải chúng ta nói tính toán. Hoàn toàn xem tiết mục cuối năm đạo diễn tổ bên kia an bài thế nào. Lão Triệu rất nhanh liền đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Bởi vì đoạn thời gian trước khấu trừ vận động hao tổn. Nhưng Tiểu Mã Ca suýt nữa bị ban giám đốc bãi miễn duyên cớ. Hiện tại Tiểu Mã Ca thế nhưng là lấy ra một phân tiền cũng rất khó. Cái này 3.000 vạn, cũng không biết rõ là thế nào thuyết phục ban giám đốc. Mà lại hắn làm bộ tuyên truyền bộ trưởng. Rất rõ ràng Tiểu Mã Ca động tác kế tiếp. Đó chính là thông qua tiết mục cuối năm thu hoạch được tương đối tốt tuyên truyền hiệu quả về sau. Cầm cái thành tích này đi thuyết phục ban giám đốc. Chỉ cần lần này tiết mục cuối năm bên trong tuyên truyền không tệ. Như vậy ban giám đốc nhìn thấy ích lợi về sau. Khẳng định sẽ nguyện ý thêm vào đầu tư vốn. Cho nên lần này tiết mục cuối năm tuyên truyền là cực kỳ trọng yếu. Tiểu Mã Ca lúc đầu không muốn tới. Nhưng lại bởi vì quá coi trọng mà đi theo tới. Hiện tại ra loại chuyện này, Tiểu Mã Ca làm sao có thể không tức giận. Cho nên hắn nhất định phải giải thích rõ ràng. Không phải vậy cõng nồi chính là hắn. Mặc dù không đến mức bị sa thải, nhưng muốn bảo trụ bộ trưởng vị trí lại rất không có khả năng. Phát sinh loại này tình huống, hắn làm bộ tuyên truyền bộ trưởng, chuyên môn phụ trách tuyên truyền phương diện sự tình, là không muốn nhất nhìn thấy, cũng là hắn tuyệt đối không có dự liệu được, bởi vì năm nay tiết mục cuối năm tài trợ phương thức cải biến. Trừ dùng tiền tài trợ có thể lộ mặt bên ngoài, cắm vào quảng cáo sự tình hoàn toàn xem tiết mục tổ an bài thế nào. Cho nên bọn hắn chỉ là cùng đối phương liên hệ tốt tuyên truyền chim cánh cụt microblogging. Nhưng làm sao tuyên truyền lại quản không? Mà tiết mục cuối năm tiết mục tổ bởi vì nhìn thấy năm ngoái tình huống, khẳng định không còn dám trực tiếp đem công ty thứ tự bỏ vào. Chỉ có thể thông qua phương diện khác tuyên truyền, tỉ như tại kịch bản bên trong gia nhập nhà tài trợ sản phẩm. Tiết mục tổ nghĩ rất đơn giản, đã không thể đề danh chữ chim cánh cụt lại là tuyên truyền microblogging, kia trực tiếp đem chim cánh cụt hai chữ bỏ đi không là được sao? Nhưng đến chim cánh cụt bên này, coi như khó chịu. Bọn hắn chim cánh cụt microblogging lúc đầu lực ảnh hưởng liền không lớn. Nghĩ chính là thông qua lần này tuyên truyền phóng đại tự mình lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chỉ nói một cái microblogging danh tự, nhưng lại không đề cập tới là nhà ai microblogging. Chim cánh cụt chỉ có thể ăn thiệt thòi hướng trong bụng nuốt. Khi nhìn đến tiết mục thời điểm, tiểu mã ca tâm tình liền không tốt lắm. Bởi vì đối phương không có trực tiếp nâng lên chim cánh cụt microblogging, mà là đơn thuần chỉ nói microblogging. Bất quá tin tưởng tiết mục cuối năm kết thúc về sau chim cánh cụt bộ tuyên truyền lập tức bắt đầu phát lực, nhường tất cả mọi người biết rõ làm tuyên truyền là chim cánh cụt microblogging là được. Hắn cũng không có quá để ý, dù sao chỉ là 2.000 vạn. Có thể để cho đối phương đem quảng cáo chuyên môn biên đến kịch bản bên trong. Đã là kiếm bộn, nhưng là hiện tại, tiết mục cuối năm bên này mới vừa kết thúc có 10 phút sao. Trên mạng liền bắt đầu nói đưa lên quảng cáo là Tân Lãng microblogging. Nghĩ đến cái này tin tức là bởi vì Hứa Chiết mới truyền tới. Lão Triệu lập khắc tìm tới người cõng nồi. Mã Tổng, ta nghĩ đến. Khẳng định là bởi vì Hứa Chiết. Ngươi quên vừa rồi hắn chuyên môn cho ngươi nói lời cảm tạ sao? Hảo hảo hắn tại sao muốn cảm ơn ngươi? Nhóm chúng ta chim cánh cụt cùng hắn thế nhưng là một mực không hợp nhau. Hắn khẳng định là đã sớm biết rõ nhóm chúng ta chim cánh cụt microblogging tài trợ tiết mục cuối năm, nhưng là phát hiện tiết mục bên trong vậy mà chỉ nhắc tới đến microblogging, mà không có nâng lên chim cánh cụt, cho nên đem tài trợ xem như tự mình công lao. Chỉ cần sớm tuyên truyền như vậy mấy phút, liền có thể vô ích thêm ra kinh khủng tuyên truyền cường độ. Ta cũng không tin hắn không động tâm. Nghe lão Triệu Cương bắt đầu giải thích, tiểu mã ca sắc mặt hòa hoãn một chút. Dù sao tiết mục cuối năm làm sao tuyên truyền, bọn hắn là quản không? Chỉ có nhìn thấy tiết mục cuối năm cụ thể tuyên truyền về sau lại làm ra phối hợp. Nhưng là lão Triệu câu nói sau cùng liền để hắn vừa mới bình phục một chút tâm tình lần nữa trở nên kém rất nhiều. Hứa Chiết, tiểu mã ca thì thào đọc đến, vừa mới bởi vì Hứa Chiết chân thành lời nói mà xuất hiện một chút hào cảm trong nháy mắt biến mất, hầu như không còn. Bất quá lại bất chấp phẫn nộ, hắn thật sự là nghĩ không ra, Hứa Chiết vậy mà lại ở chỗ này bày hắn một đạo. Bởi vì khấu trừ vận động sự tình, hắn kém chút bị bãi miễn, thật vất vả mới canh chừng ngực phẳng hơi thở xuống dưới. Bước kế tiếp chính là muốn đem microblogging phát triển tốt, mà tiết mục cuối năm thì là trọng yếu nhất một lần thí nghiệm. Nhưng là đừng nói nhìn thấy kết quả. Tiết mục cuối năm bên trong tài trợ hoàn toàn bị Hứa Chiết cho hái quả đào. Chỉ có kia 1.000 vạn lộ mặt tiền không bỏ phí. Nhưng cái này lại có làm được cái gì? Microblogging phát triển cơ hội, trực tiếp bị Hứa Chiết cho đoạn tuyệt. thật vất vả tìm tới một cái phương hướng phát triển bị Hứa Triết như thế phá hỏng. Hắn là thật không biết rõ bước kế tiếp chim cánh cụt đến cùng làm như thế nào phát triển. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới Hứa Triết lần thứ nhất phản kích. Thủ đoạn cứ như vậy tàn nhẫn, thật không biết rõ đối phương có phải hay không coi là tốt mới ra tay. Nếu là đã sớm kế hoạch lời hữu ích, vậy liền quá kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.